Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, nguyên do sự việc, cái gì, Tạ Gia Ngữ khiếp sợ từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong cung, ai, hoàng thượng, vẫn là thái tử nhị hoàng tử, bối phận kém đâu, nhị hoàng tử Tạ Liên nhỏ giọng đạo, Tạ Gia Ngữ nghe sau. Tay dần dần nắm thành quyền, nhìn Tạ Liên biểu tình, vừa liếc nhìn đứng ở một bên Tạ Tư Nhị. Sau khi xem xong liền biết, chỉ sợ chuyện này là thật sự. Theo sau, tâm tự dần dần ổn định lại ngồi xuống, chuyện này ngươi từ đầu mà nói, Tạ Gia Ngữ đạo. Là tiếp, Tạ Liên liền cùng Tạ Gia Ngữ giảng thuật một lần Tạ Tư Lan là như thế nào vào nhị hoàng tử hậu viện. Nguyên lai, Tạ Gia Ngữ đi sau, Lê Thị từng đi quen biết nhân gia đi tham gia qua yến hội. Nay Bạch Thị người mang lục giáp, mà tháng nặng, không thể xuất môn, cho nên việc này chỉ có thể giao cho Lê Thị đi làm ân y. Lê Thị tự nhiên là nghe Tạ Gia Dung lời nói, chỉ dẫn theo Tạ Tư Nhị cùng Tạ Liên, vẫn chưa mang Tạ Tư Lan. Kết quả, bởi vì Tạ Gia Ngữ không ở, rất nhiều lần người đối Tạ Tư Lan trông giữ đều thư giãn. Tạ Tư Lan mua chuộc mấy cái bà mụ, vẫn làm tiểu nha hoàn bộ dáng đi theo qua, không biết như thế nào, liền tại một cái trong tiểu viện cùng nhị hoàng tử quệ ở cùng một chỗ. Vừa vặn chuyện này liền bị phủ trong tiểu tư thấy được, kêu la đi ra, mọi người qua xem thời điểm, Tạ Tư Lan sắc mặt tửng hồng, trong phòng hương vị cũng thật là khả nghi, thành thân các phu nhân lại có mấy cái không biết phát sinh chuyện gì. Lê Thị lúc ấy xấu hổ đến không được, hận không thể đánh chết Tạ Tư Lan. Tạ Tư Lan làm văn xương hậu phủ đích trưởng nữ, thế nhưng làm được chuyện như vậy, điều này làm cho người khác thấy thế nào bọn họ văn xương hầu phủ. Điều này làm cho nàng phía dưới mấy cái muội muội còn như thế nào gả cho người. Nhịn vài hồi, Lê Thị mau để cho người đem chuyện này đi báo cho Tạ Gia Dung. Tạ Gia Dung tại chỗ liền nói muốn đem Tạ Tư Lan lĩnh trở về. Mặc dù không có minh xác nói, nhưng nói tới nói lui ý tứ, tuyệt đối là sẽ không đem nàng đưa đến nhị hoàng tử bên người, cũng sẽ không lại khiến nàng xuất hiện đang lúc mọi người minh trước. Người này, bọn họ văn xương hậu phủ đâu bất khởi. Hơn nữa, Tạ Tư Lan tuyển người này hắn như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Hắn từ đầu đến cuối quên không được vài thập niên trước đoạt đích sự kiện. Phàm là cùng hoàng tử nhắc lên quan hệ, đều không có gì kết cục tốt, hắn tuyệt sẽ không cùng hoàng tử đám hỏi. Kết quả, nhị hoàng tử không biết nghĩ như thế nào, lại nói muốn nâng Tạ Tư Lan vào phủ. Tạ Gia Dung tự nhiên là không muốn đáp ứng, không nói đối phương là hoàng tử là phiền toái, liền nói bọn họ văn xương hậu phủ đích trưởng nữ. Không được như vậy không minh bạch đi làm thiếp, cùng này như vậy, chi bằng giết nàng, miễn cho mất mặt xấu hổ. Chỉ là, chuyện này ầm ĩ thừa đức đế trước mặt, thừa đức đế ngay trước mặt văn xương hầu cho nhị hoàng tử một bàn tay. Sau này không biết như thế nào đàm, xa cách không mấy ngày, Tạ Tư Lan liền dẫn một cái bao bố một thân một mình vào cung. Trở thành nhị hoàng tử thiếp thị, có đồn đại xưng, nhị hoàng tử hứa hẹn, về sau phong tước vị sau, cho Tạ Tư Lan một cái chắc phi chi vị. Tạ Gia Dung sao lại sẽ để ý như vậy một cái chắc phi chi vị? Thái tử phi ra thế còn không bằng bọn họ văn xương hầu phủ. Lấy thân phận của Tạ Tư Lan, nếu không phải là làm những này loạn thất bát tao động tác nhỏ, làm nhị hoàng tử chính phi dư dật, làm cái chắc phi, đó chính là chói lọi đánh bọn họ văn xương hầu phủ mặt. Chỉ tiếc, nhị hoàng tử cùng Tạ Tư Lan, một cái tâm có ngạt niệm, một cái không cam lòng. Sự tình liền ầm ĩ hôm nay tình trạng này. Tạ Gia Dung đối ngoại tuyên bố, không bao giờ nhận thức Tạ Tư Lan cháu gái này. Tạ Gia Ngữ nghe những này biến cố, thật lâu không nói tiếng nào. Nàng không hề nghĩ đến, nàng bất quá là đi ngắn ngủi 2 tháng thời gian, thế nhưng sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình. Đối với Tạ Tư Lan phát sinh việc này, nàng tuy rằng cảm giác được khiếp sợ, cảm giác được đau lòng, nhưng tinh tế nghĩ đến lại cảm thấy hết thảy đều là có dấu vết cả theo. Tạ Tư Lan vẫn luôn là cao ngạo, tại tỷ muội chung cũng là người nổi bật. Kết quả, bởi vì Trần Thị bị quan, Triệu Thị cùng Tạ Cát Diệu đi xa, liền cảm thấy tại tỷ muội chung không ngóc đầu lên được đến. Bắt đầu cho mình tìm đường lui, tìm tới tìm lui, liền cùng cái kia hành vi không bị kiềm chế, háo sắc lại có dã tâm nhị hoàng tử trộn lẫn ở cùng một chỗ. Xem ra, nàng trước là đánh giá thấp Tạ Tư Lan, cũng đánh giá thấp nhị hoàng tử. Thật sự là đáng tiếc. Tạ Gia Ngữ phát ra một tiếng lâu dài thở dài. Mặc dù là Tạ Cát Diệu không có tước vị thì thế nào? Hiện nay, tước vị không hoàn tại bọn họ đại phòng sao? Liền xem như Tạ Cát Diệu được tước vị, sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến Tạ Tư Thịnh trong tay. Bất quá là nói trước vài thập niên mà thôi. Tuy rằng hầu gia đích nữ cùng hầu gia muội muội có chút khác biệt, nhưng này khác biệt chung quy cũng không nhiều lắm. Mà ni đáng thương là Tạ Tư Lan lại không qua được trong lòng một cửa ải kia, khó chịu không được. Như vậy tốt ra thế lại cùng nhị hoàng tử trộn lẫn cùng một chỗ, chẳng lẽ nàng liền không biết làm như vậy nàng không đảm đương nổi chính thế sao? Chẳng lẽ nàng liền không biết chính mình chỉ có thể làm thiếp sao? Lấy nàng thân thế, đi đâu ra không làm được chính thê. Hơn nữa, quan trọng là, Tạ Gia Dung thái độ vô cùng minh xác, tuyệt sẽ không cùng đoạt đích sự tình liên lụy cùng một chỗ. Kỳ thật, có lẽ, Tạ Tư Lan chính là biết điểm này, biết Tạ Gia Dung sẽ không đem nàng gả cho nhị hoàng tử, lại rất muốn đi thượng bò, cho nên mới vụng trộm cùng nhị hoàng tử ở cùng một chỗ. Đúng a, thật sự là nghĩ không ra, đại tỷ tỷ tại sao phải cho nhị hoàng tử làm thiếp? Tạ Tư Nhị nói, mấy ngày nay bọn họ đều rất ít lại xuất môn, vừa ra khỏi cửa liền có người tại phía sau nghị luận chuyện này, khiến cho người phiền phức vô cùng. Tạ Liên cũng tại một bên đảo, đại tỷ tỷ thật sự là không nghĩ ra, cho dù nhị hoàng tử thân phận lại cao có tác dụng gì, còn không phải một dạng phải làm thiếp, chi bằng gả đi tiểu hộ nhân ra làm chính thê hảo. Mấy năm nay, Tạ Liên không ít nhìn đến bản thân di nương cùng mẹ cả ở giữa phát sinh không thoải mái, chính mình cũng bởi vì là thứ xuất, không ít nhận đến người khác bạch nhãn, là lấy, đối với chuyện như vậy, hết sức để ý. Nàng tuy rằng ỷ vào tổ phụ cùng phụ thân thích, cơ hồ cùng Tạ Tư Lan cùng ngồi cùng ăn, nhưng mà, vệ di nương từ nhỏ liền giáo dục nàng, không thể cho người làm thiếp, là lấy, đối với Tạ Tư Lan thực hiện, nàng tuy có chút sung sướng khi người gặp họa, nhưng là thực chướng mắt cử chỉ của nàng. Nghe Tạ Liên lời nói, Tạ Gia Ngữ nhìn nàng một cái, đạo, Liên tỷ nhi ngược lại là nhìn xem minh bạch, đáng tiếc ngươi đại tỷ tỷ không minh bạch điểm này. Vài người lại nói trong chốc lát nói sau, Tạ Gia Ngữ liền lấy cớ phạt, khiến hai người này tiểu tỷ muội đi về trước. Buổi chiều, Tạ Gia Ngữ đi ngoại viện tìm Tạ Gia Dung. Tạ Gia Ngữ cũng không nhiều nói cái gì, khai môn kiến sơn liền hỏi Tạ Gia Dung về Tạ Tư Lan sự tình. Tạ Gia Dung thật dài thở dài một hơi. Đạo, hôm nay buổi sáng đại ca muốn nói với ngươi chính là chuyện này. Nếu là dựa vào ý nghĩ của đại ca, trực tiếp đem nàng lĩnh về nhà rảo tóc đi am ni cô trong một đời không ra đến mới tốt. Chỉ là nhị hoàng tử tại trước mặt hoàng thượng nói được tình chân ý bổ. Hoàng thượng đáp ứng hắn thỉnh cầu, chuyện này Tạ Gia Ngữ đã muốn tiêu hóa không ít. Lúc này, phi thường bình tĩnh phân tích đạo. Chắc hẳn nhị hoàng tử cũng chưa chắc là coi trọng Tư Lan đi. Nếu thật sự yêu thích mộ với nàng, sao lại làm được loại này mất mặt xấu hổ sự tình? Tạ Gia Dung lại làm sao không biết. Nhị hoàng tử ở mặt ngoài là đôi thế nhân nói thích Tạ Tư Lan, nhưng thật ra là nghĩ ngầm mượn sức bọn họ Văn Xương Hầu Phủ. Bọn họ phủ tuy rằng không giống tiên hoàng lúc giống nhau được sủng ái, nhưng những năm gần đây cùng hoàng thượng quan hệ nhưng vẫn không cắt đứt. Nhất là làm tiểu muội tỉnh lại sau, cùng hoàng thượng quan hệ lại càng thêm mật thiết. Chắc hẳn nhị hoàng tử chính là nhìn trúng điểm này đi. Hơn nữa gần nhất nhị hoàng tử một hệ người sắc tới tìm hắn. Đại ca hiểu, nhà chúng ta tuyệt đối sẽ không lại can thiệp đến đoạt đích chuyện này chung đến. Trừ hoàng thượng, ai cũng không đứng. Tạ Gia Dung đầu não rõ ràng đạo. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu. Ân, đại ca có thể như vậy nghĩ liền hảo. Tư Thịnh, Tư Mẫn, Tư Huân đều là hảo hài tử. Chúng ta Văn Xương Hầu Phủ huy hoàng không cần dựa vào gia tộc nữ nhân. Nhi lang làm dựa vào chính mình đi kiến công lập nghiệp thủ hộ gia trung tỷ muội đúng là như thế. Tạ Gia Dung đạo, đại ca tại trước mặt hoàng thượng đã muốn cho thấy qua thái độ. Hy vọng hoàng thượng không cần bởi vậy nghi kỵ nhà chúng ta. Nghĩ đến hôm nay buổi sáng đi gặp hoàng thượng thời điểm, hoàng thượng vẫn chưa nói, chỉ là không biết rốt cuộc là không thèm để ý. Hay là bởi vì sự tình quá nhỏ quên chuyện này. Đại ca, ta cảm thấy cũng sẽ không. Ngài là cái gì người như vậy? Hoàng thượng hẳn là đã sớm biết. Quả quyết sẽ không vì vậy mà hoài nghi ngài. Chỉ cần chúng ta lập được. Ở bên ngoài không cần quá phận thân cận thái tử cùng nhị hoàng tử liền sẽ không chọc hoàng thượng. Hoài nghi Tạ Gia Ngữ đạo. Tạ Gia Dung nhíu lại mày dần dần buông lỏng ra. Đạo, hy vọng như thế chứ. Nói với Tạ Gia Dung trong chốc lát tử thoại. Chiếm được mình muốn câu trả lời sau, Tạ Gia Ngữ từ thư phòng đi ra. Lúc này, sắc trời đã muốn sắp đen. Đầu thu chạng vạng, đã có ti lương ý. Tạ Gia Ngữ cột lại trên người xiêm y, về tới Chỉ Nhu viện. Sau khi đã ăn cơm tối, Tạ Gia Ngữ liền nằm đến trên giường. Ở bên ngoài phiêu bạc hơn 2 tháng sau, rốt cuộc dính vào trên giường. Cho dù gia chung có rất nhiều phiền lòng sự nhi, nhưng mà nghe mùi vị đạo quen thuộc, lại cảm giác hết sức ân tâm đi ngủ trước. Nhớ còn giống như có chuyện gì không giải quyết, nhưng mệt mỏi đến quá nhanh, rất nhanh liền để qua sau đầu, tiến vào ngọt ngào mộng đẹp bên trong. Hết chương.